99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193. Đừng sợ, ta tại. Lệ Tư Thừa nói chơi vui. Thực sự là lại kích thích lại tốt chơi. Gió nhẹ quét qua lọn tóc. Tô Thiên từ một đầu tóc dài thẳng cao cao ghim. Đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ mà nhìn chằm chằm vào phía dưới. Từ trên cao nhìn ra xa xuống dưới. Tô Thiên từ cảm giác cả người đều run rẩy, nhưng là lại không nói ra được kích thích. A a a a, làm sao bây giờ? Chúng ta có thể hay không ngã chết a? Nếu là chúng ta ngã chết làm sao bây giờ? Lệ Tư Thừa khóe môi ngoác ngoác, lạnh nhạt nói. Sẽ không, ta cho ngươi lót đáy. Đứng bên cạnh một công việc nhân viên hô một tiếng. Are you ready? Yes. Ngoặc kép chấm than. Lệ Tư Thừa nghiêng mặt qua trông thấy Tô Thiên Từ có chút hưng phấn lại có chút sợ hãi mặt. Trong lòng có chút mềm nhũn, nhàn nhạt lên tiếng. Ân, ô ô, ta rất sợ hãi. Quá kích thích Lệ tiên sinh. Ngươi kêu ta cái gì? Lệ, lão công. A, kinh thiên thét lên. Tô Thiên Từ kích thích không dám mở to mắt. Khủng bố hạ xuống làm cho nàng bất an tới cực điểm. Thân thể run càng thêm lợi hại. Gấp nhắm chặt hai mắt không dám mở ra. Hoa, một đường rất nhỏ tiếng vang truyền đến. Hai người thân thể giữa không trung bị nâng. Hạ xuống biên độ một lần giảm nhỏ. Một cái đại thủ đưa nàng cánh tay nắm chặt. Lãnh trầm lại giàu có tư tính thanh âm truyền đến bên tai. Đừng sợ, ta tại. Thanh âm này giống như là có được không hiểu trấn an ma lực. Tô Thiên từ nguyên bản khẽ run thân thể. Dần dần đình chỉ lay động. Đánh bạo mở mắt ra, nghiêng đầu, đã nhìn thấy bên người nghịch sáng nam nhân, y nguyên lạnh, y nguyên bình tĩnh, hắn mặt, bình tĩnh đến tựa như hiện tại cũng không phải là tại trên không trung bay vọt một dạng. Đáy lòng hơi quính, thật tình không biết bản thân giờ phút này bộ dáng, cho trước mặt nhìn như bình tĩnh nam nhân, tạo thành bao lớn trùng kích, tinh xảo xinh đẹp gương mặt, đan bể tan tành pha tạp ánh nắng làm nổi bật dưới. Giống như là rát lên một tầng rào rạt kim mang, thần thánh mà trắng noãn, không thể xâm phạm, một mắt, vạn năm, Tô Thiên từ đối mặt hắn sáng rực ánh mắt, khó khăn mà rời đi ánh mắt, rất nhanh liền ánh mắt sáng lên, phấn khởi hô to, thật xinh đẹp, người xem, Lệ Tư Thừa thu hồi ánh mắt, bên môi ngậm lấy nông cạn ý cười, rơi xuống để cho nàng kinh thán không thôi mỹ lệ phong cảnh. Uốn lượn dãy núi, bích hải lam thiên, hải âu vỗ cánh, ở phía dưới quay lưng về phía họ ngược gió bay lượn. Nhạt trắng sương khói mông lung che chắn bọn họ ánh mắt. Đem tất cả vốn liền nguy nga mênh mông thiên địa, càng là đắp lên một tầng sắc thái thần bí. Đây là hoa hạ cổ kim tất cả nồng bút nặng mực đều không thể miêu tả ra hùng vĩ nguy nga. Giờ phút này tất cả, đều ở dưới chân bọn hắn. Rất đẹp, Lệ Tư Thừa nhàn nhạt lên tiếng, là đẹp mắt, nhưng, dù có tốt đẹp non sông, cũng không kịp mỹ nhân cười một tiếng. Tô Thiên Từ không nghe thấy Lệ Tư Thừa thanh âm, si say mà nhìn xem phía dưới, nàng còn là lần thứ nhất nhìn thấy dạng này cảnh sắc. Trước sau hai đời, lần thứ nhất đi ra du lịch, lần thứ nhất kinh lịch dạng này rộng lớn bao la hùng vĩ. Càng không nghĩ tới là... bây giờ đang ở nàng người bên cạnh, lại là Lệ Tư Thừa. Nếu là đổi lại trước kia, nằm mơ cũng không dám nghĩ. Bây giờ lại bất chi bất giác ở giữa đã trở thành sự thật. Lão bà, tiếng nói thấp thuần, ung dung bị gió thổi tán bên tai. Đối với xưng hô như vậy, Tô Thiên Từ còn có chút lạ lẫm. Sững sờ hai giây, mới giật mình hoàn hồn. Quay đầu nhìn về phía hắn, còn không đợi nhìn xuống. Môi đỏ liền bị phong bế, lạnh buốt lạnh xúc cảm, để cho nàng nhịn không được mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin, không chung, kiss, vạn lý lý, cái này mấy chương ngọt đến lão phu thiếu nữ tâm nổ tung. Thích không? Lệ Tư Thừa, ưa thích, vạn lý lý, không hỏi ngươi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.